Đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net